hoành hành tứ phía, giữa tầng bình lưu, máy bay bay rất vững vàng. Trong một góc cabin, bọn họ tiếp tục hôn nhau một cách mãnh liệt, cách trương.